Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 214, vết thương có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ chờ mãi, đầu óc nàng dần mệt mỏi, mơ màng chìm vào giấc mộng. Nàng thấy cảnh Lý Cẩm Dạ bị đâm xuyên qua ngực, máu bắn cao, gương mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt lịm dần, một dòng máu đen rỉ ra từ khóe môi. Tạ Ngọc Uyên giật mình gọi, tiểu sư phụ, rồi bật tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả đầu. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, giọng của Thanh Sơn vọng vào từ ngoài phòng. Tiểu sư phụ, có thể phiền người tụng ít kinh cầu an cho công tử nhà ta không? Được, Tạ Ngọc Uyên bật dậy, mở cửa, nhìn Thanh Sơn một cái rồi theo hắn vào một phòng bên cạnh. Đẩy cửa bước vào. Nàng thoáng thấy từ góc phòng, Trình Tiềm đứng khoanh tay, đôi mắt lớn dõi theo nàng chăm chú. Không tin tưởng nàng sao? Tạ Ngọc Uyên mỉm cười tự chế giễu mình, rồi bước hẳn vào, mùi thuốc quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Nàng hít sâu một hơi, dừng chân một chút, màn giường buông lơi, một người nằm bất động trong đó. Nàng bước gần hơn mới nhận ra Lý Cẩm Dạ chưa ngủ, mà đang mở đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng. Có lẽ do ngạc nhiên khi thấy Tạ Ngọc Uyên xuất hiện, chân mày hắn hơi nhíu, môi mỏng mím lại, gương mặt chẳng có chút vui vẻ, lại còn như có vẻ phiền lòng. Tạ Ngọc Uyên ho nhẹ một tiếng. Ờ, không ngờ lại gặp lại. Giọng nàng nhẹ như một lớp lông tơ, khẽ khàng lướt qua lòng Lý Cẩm Dạ, khiến gương mặt hắn lộ vẻ phức tạp. Thật lòng, hắn chẳng nghĩ người tới lại là nàng. Lý Cẩm Dạ nheo mắt, là Trương Hư Hoài nhờ ngươi sao? Chính xác mà nói là cầu xin. Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên từ từ lướt xuống. Hắn đáp một tấm chăn mỏng, không rõ bị thương ở đâu, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt, trắng bệch như giấy. Thanh Sơn, lấy cái ghế lại đây. Vâng, Tam tiểu thư. Thanh Sơn đặt ghế lại. Tạ Ngọc Uyên từ tốn ngồi xuống. Ta thấy vương gia không muốn gặp ta. Nói thật, ta cũng chẳng muốn gặp ngươi. Nhưng đã đến đây rồi thì khám chút vậy. Khi nàng nói câu này, ánh nến rọi lên gương mặt nàng. Làn da mịn như sứ, hàng mi dài như cánh bướm đổ bóng lấm tấm. Cái tính cách này giống như một con ngựa hoang không chịu khuất phục. Ngươi nói đông, nàng lại cố tình nói tây. Lý Cẩm Dạ im lặng, đưa tay ra, ba ngón tay thon dài đặt lên. Tạ Ngọc Uyên giật mình bởi cái lạnh giá từ tay hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn quá thấp. Tạ Ngọc Uyên bắt mạch rất lâu, lâu đến mức Thanh Sơn đứng bên tưởng nàng đã ngủ quên. Lúc này nàng mới thu tay về, cho ta xem vết thương. Lý Cẩm Dạ vén chăn, để lộ nửa thân trên tia. Vai rộng, eo thon, cơ bắp rắn chắc, làn da săn chắc bóng mịn. Cảnh tượng ấy làm Tạ Ngọc Uyên bất giác nghẹn thở, nhớ ngày ấy trong căn phòng tối tăm ở Tôn Gia Trang. Hắn còn mang dáng vẻ ngây ngô của một thiếu niên. 5 năm trôi qua, thân hình này đã trưởng thành thành một nam nhân thực thụ. Nếu không phải vì lớp băng vải quấn ngang ngực làm hỏng đi phần mỹ cảm, Tạ Ngọc Uyên e rằng mình đã không kiềm nổi mà trào nước miếng. Ngồi dậy được không? Lý Cẩm Dạ liếc nhìn chiếc áo cà sa trên người nàng, nhíu mày, chống tay ngồi dậy, lấy chiếc áo bên cạnh khoác qua loa lên người. Tạ Ngọc Uyên thoáng lưỡng lự, ra hiệu cho Thanh Sơn mang nến lại gần, rồi nhẹ nhàng gỡ lớp băng ra. Nhìn thấy vết thương, một sự nghi ngờ lóe lên trong đầu nàng. Vết thương này, không giống vết thương chí mạng. Ánh mắt lạnh lùng của Lý Cẩm Dạ hơi nheo lại, che giấu đi sát khí trong đáy mắt. Tạ Ngọc Uyên thu tay về. Suy thư, mạch của ngươi giống như có độc xâm nhập 4 kinh 5 mạch. Hắn chọn cách im lặng không đáp. Nhà đầu thật thông minh. Lý Cẩm Dạ liếc nhìn Thanh Sơn. Thanh Sơn lập tức quay người đi, đứng canh bên ngoài cửa. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, Trương Thái Y nói rằng cát vàng đã sắp đổ tới ngực ngươi rồi đấy. Ta đọc cuốn sách ngươi tặng mấy năm nay, cũng hiểu được đôi chút. Hay là, thử xem sao, ý là nói ảnh sắp xuống mộ ấy. Ngươi không hỏi ta vết thương này từ đâu mà ra à? Lý Cẩm Dạ trầm giọng hỏi, ánh mắt dài sâu hun hút. Không hỏi, Tạ Ngọc Huyên quay lưng, lấy từng cây ngân châm từ trong túi ra. Hơ qua ngọn nến, hỏi nhiều thêm chỉ chuốc thêm hiểm nguy. Hơn nữa, càng biết ít về chuyện của Lý Cẩm Dạ thì càng tốt cho nàng. Lý Cẩm Dạ nhìn tấm lưng mảnh mai của nàng dưới ánh đèn chập chờn, không khỏi rùng mình, rồi cứng đờ hỏi, đường xá vất vả không? Nếu nói là vất vả, liệu vương gia có thưởng cho ta thêm vài thỏi vàng không? Có, vậy nằm xuống đi. Lý Cẩm Dạ im lặng nhìn nàng một lúc. Đã ăn tối chưa? Ăn tối có thể để sau. Vết thương của ngươi thì... Tạ Ngọc Huyên khẽ cắn môi. Sao cơ? Đôi mắt Lý Cẩm Dạ tối sầm lại. Phải xử lý lại, nếu không sẽ dễ bị người khác phát hiện. Nói xong, Tạ Ngọc Huyên mở cửa, ghé vào tai Thanh Sơn nói vài câu, rồi trở lại với một con dao nhỏ trong tay. Lý Cẩm Dạ hơi giật mình, một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Nàng đã nhận ra rồi, quả không sai, thực ra chẳng có thích khách nào cả, chỉ là Thanh Sơn đóng giả thôi. Thanh Sơn theo hắn đã mười mấy năm, tình nghĩa không phải tầm thường, khi ra tay lại không dám mạnh tay nên vết thương rất nông. Chẳng ghê gớm gì, chỉ như một đường cắt nhẹ, ngoài Thanh Sơn và Loạn Sơn. Hắn không nói với ai chuyện này, thế nhưng tin tức đến tai Hoàng Cung, chắc chắn sẽ có thái y được phái đến, vừa để trị bệnh, vừa để dò xét, nàng biết nhưng không nói. Lý Cẩm Dạ nhìn sâu vào mắt nàng một lúc, rồi chậm rãi nằm xuống. Tạ Ngọc Huyên bước tới, không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay, há miệng, cắn lấy. Lý Cẩm Dạ nhận khăn, nhưng chỉ giữ trong tay. Không cần, cũng phải, đường đường là An Vương, có thể ngẩng đầu trước trời. Dù Thái Sơn có đổ cũng chẳng mảy may biến sắc. Tạ Ngọc Huyên hít sâu một hơi, dứt khoát đâm dao vào vết thương cũ. Không hề chần chừ, máu BNR, nàng buông dao, lấy ngân châm phong bế các huyệt quan trọng quanh vết thương. Rắc thuốc mà Trương Hư Hoài đã đưa cho nàng lên vết thương, rồi cuốn từng lớp băng mới. Suốt quá trình đó, Lý Cẩm Dạ không hề phát ra tiếng kêu, chỉ có mồ hôi lạnh liên tục túa ra, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch. Tạ Ngọc Huyên nhìn gương mặt hắn, không kìm được chút đau lòng, há miệng ra. Lý Cẩm Dạ tưởng nàng định đưa thuốc, vừa há miệng, thứ đưa vào lại là một quả mơ ngâm, vị chua thoáng chút ngọt. Lý Cẩm Dạ giờ khóc giờ cười. Tạ Ngọc Huyên băng bó xong, nhỏ giọng nói, sư phụ ta nói thuốc kim sáng này sẽ làm vết thương nhanh kết vảy. Dù có thái y từ kinh thành đến ngay, cũng không dễ phát hiện. Giờ để ta châm cứu cho ngươi, có tác dụng hay không ta cũng không chắc đâu. Nhưng thả lỏng, đừng căng thẳng. Còn nữa, cách chương.